Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, tân sinh. Hầu tử như cũ ở nơi đó chi chi kêu, đang hấp dẫn đến Tiếu Vân chú ý lực về sau, nó rốt cục đình chỉ kêu to, sau đó đem một cái vòng tròn hồ hồ, đại khái chỉ có tiểu quýt đại tiểu đông tây ném tới Tiếu Vân dưới chân. Tiếu Vân ngồi xổm người xuống, quan sát một phen, phát hiện đây đại khái là một loại hoang dại trái cây. Tiếu Vân liền đem vật kia nhặt lên, tiện tay chà chà sau đó liền phóng tới trong miệng, nhập khẩu chua chua ngọt ngọt. Vị đạo mặc dù so với nhân loại cố ý bồi dưỡng những cái kia hoa quả kém lời, nhưng từ có một loại nguyên sinh thái mới mẻ vị đạo. Ngươi là đến cho ta đưa nước quả sao? Tiếu Vân vừa cười vừa nói. Này hầu tử trên mặt đất lùi mấy cái lui, thử thăm dò đi vào Tiếu Vân dưới chân, sau đó dùng một cái móng vuốt bắt lấy Tiếu Vân ống quần, ngẩng đầu lên dùng một đôi thanh tịnh con mắt nhìn lấy Tiếu Vân, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Tiếu Vân thở dài một hơi, hướng phía viện lạc đi qua. Này hầu tử liền tại trên lan can ngồi xuống, lẳng lặng cùng đợi. Sau một lát, Tiếu Vân cầm bánh bích quy đi ra. Hầu tử liền phát ra cực hoan hỉ kêu to. Ăn đi, Tiếu Vân đem bánh bích quy đưa cho hầu tử. Hầu tử liền ngồi xổm ở trên lan can bắt đầu ăn. Tiếu Vân thì đứng tại lan can về sau, xuất thần ngắm nhìn phía trước này vô biên hắc ám. Trong lòng tuy nhiên như cũ có các loại tâm tình đang lăn lộn, nhưng lòng muốn chết lại là nhạt. Tiếu Vân liền một mực đứng ở chỗ này, một mực nhìn qua phương xa kinh ngạc ngẩn người. Này hầu tử ăn xong bánh bích quy liền bắt đầu chơi đùa. Nó tại Tiếu Vân bên người không ngừng nhảy tới nhảy lui, có khi sẽ còn dùng mềm mại cái đuôi quét quét qua tiếu đám mây phát. Tiếu Vân tâm tình liền tại cái này không ngừng trong trầm tĩnh dần dần hòa hoãn lại. Không biết đứng ở chỗ này bao lâu, trước mắt này vô biên cẩn trọng hắc ám bỗng nhiên phát sinh một điểm biến hóa. Chân trời bỗng nhiên có một đạo nhu hòa ánh sáng xuất hiện, nhượng cái này hắc ám thế giới đột nhiên nhiều một chút hào quang. Nó tựa như là một thanh thần kiếm đồng dạng, chỉ dùng một kiếm liền đem cái này hắc ám thế giới bổ ra. Mắt tiền thế giới đột nhiên bắt đầu biến hóa, tựa hồ liền trong một sát na này hết thảy toàn cũng khác nhau. Tiếu Vân ngửi được mùa hè sáng sớm này cây cỏ đặc thù mùi thơm ngát, cảm nhận được ấm áp mà ẩm ướt không khí mang đến ôn nhu xúc cảm, nhìn thấy cái này thế giới bao la cái kia có chút kinh tâm động phách mỹ lệ phong cảnh. Một vòng mặt trời đỏ đã từ vượt qua đông phương liên miên sơn phong, đem ánh sáng bắn ra đến Tiếu Vân trên mặt. Tiếu Vân ngẩng đầu nhìn lấy viên kia nhu hòa thái dương, trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Nhưng qua một lát, Tiếu Vân ánh mắt liền thanh minh. Tiếu Vân trọng trọng phun một ngụm khí, sau đó xoay người nhìn lấy con khỉ kia nói: hầu tử, cảm ơn ngươi. Này hầu tử như cũ tại phối hợp chơi đùa lấy, không để ý đến Tiếu Vân. Tiếu Vân cười cười, xoay người đến trong sân. Thời gian vẫn còn tiếp tục, sinh hoạt cũng tại tiếp tục. Tiếu Vân đơn giản ăn chút điểm tâm, sau đó liền tiến vào đến trong giấc ngủ. Cái này một giấc liền ngủ đến tối. Trời tối thời điểm, Tiếu Vân chuyển một cái ghế phóng tới viện lạc trước đó trên đất trống, tựa như là hóng mát lão nhân đồng dạng nhàn nhã mà nhàn hạ ngồi ở chỗ đó. Con khỉ kia thì như cũ quay chung quanh tại Tiếu Vân bên cạnh. Có đôi khi nó hội biến mất, nhưng chung quy xuất hiện lần nữa. Mà mỗi lần xuất hiện thời điểm đều sẽ cho Tiếu Vân mang đến một ít gì đó, hoặc là quả dại, hoặc là mang theo bùn đất một ít thực vật rễ cây, lại hoặc là một ít tan cũng không nhận ra đồ vật. Tiếu Vân cuối cùng sẽ đem những vật này nhận lấy, sau đó khẳng khái lấy ra bánh bích quy đưa cho nó. Tiếu Vân cứ như vậy vượt qua ban ngày nằm dạ xuất sinh sinh hoạt. Ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm thì ngồi ở chỗ này đối mặt với hắc ám lẳng lặng trầm tư. Thời gian một ngày trôi qua, trong núi rừng, những cây cối kia lá cây từ xanh biếc trở nên ố vàng. Sau đó từ trên cây rơi xuống, dưới chân cỏ dại cũng khô héo, sau đó chết đi. Khí trời từng ngày lạnh lạnh lên, nhưng bởi vì có hơi sinh hình dáng duy trì hệ thống tồn tại nguyên nhân. Tiếu Vân nơi này như cũ ấm áp như xuân, theo khí trời trở nên lạnh, này hầu tử mang cho Tiếu Vân đông tây càng ngày càng ít. Cuối cùng thứ gì cũng không có, càng về sau, này hầu tử dứt khoát liền ỉ lại Tiếu Vân nơi này. Cũng không tiếp tục chịu rời đi, Tiếu Vân liền làm là nhiều một cái sủng vật, chính mình lúc ăn cơm sau liền phân cho nó một điểm. Còn lại thời điểm, Tiếu Vân ngồi ở chỗ đó suy nghĩ, hầu tử liền tại Tiếu Vân bên cạnh chơi đùa, mấy tháng này thời gian trôi qua rất lợi hại an tường. Trừ vận chuyển tiếp tế phi hành khí tới qua mấy lần bên ngoài, Tiếu Vân không có cùng bất luận cái gì ngoại giới người tiếp xúc qua, cũng không có bất kỳ cái gì ngoại giới người liên lạc qua Tiếu Vân. Tựa hồ cái thế giới này đã quên Tiếu Vân, mà Tiếu Vân cũng giống là quên toàn bộ thế giới. Tiếu Vân ngược lại là từ truyền hình cùng trên Internet thấy qua Emerg tướng quân. Từ khi lần kia phát biểu về sau, tự trị chính phủ liền giống như là Emerg tướng quân nói tới như thế vận chuyển. Đám người cũng giống là Emerg tướng quân nói tới như thế sinh hoạt đám người riêng phần mình lựa. Chọn khác biệt sinh hoạt đến vượt qua cuối cùng này một quãng thời gian. Có người điên cuồng, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, ngợp trong vàng son, cả ngày hỗn loạn, có người bắt đầu du lịch thế giới. Một thân một mình hoặc là 3 năm kết bạn, lái tự động phi hành khí cả ngày hướng tại địa cầu các đại mỹ cảnh tại dĩ vãng thời điểm. Bởi vì chấp hành dị thường nghiêm khắc sinh thái bảo hộ chính sách nguyên nhân. Trên địa cầu rất nhiều nơi đều là cấm khu, người bình thường căn liền đi không. Mà bây giờ, bọn họ có thể thỏa thích thưởng thức du ngoạn một phen. Có người tín ngưỡng tôn giáo, đem chính mình toàn bộ tâm thần đều ký thác vào thần linh trên thân, để cầu tâm linh an ổn. Có người thì tổ kiến đủ loại xã đoàn, cả ngày trầm mê ở thư họa, kiến thức các loại đủ loại yêu thích bên trong. Tự trị chính phủ cũng tuân thủ chính mình lời hứa. Ở chỗ này, đám người có được mức độ lớn nhất tự do, trừ giải rác mấy đầu hạn chế bên ngoài. Tự trị chính phủ sẽ không can thiệp đám người bất luận cái gì lựa chọn. Văn minh vệ đội cũng tại Emerg tướng quân bận rộn bên trong xây dựng. Có chút vượt quá Tiếu Vân đoán trước là văn minh vệ đội báo danh nhân số vậy mà vượt qua 50 vạn người. Nhưng ra nguyên nhân nào đó hạn chế, Emerg tướng quân đi qua trùng điệp sàng chọn, cuối cùng lựa chọn 200.000 người tiến vào văn minh trong vệ đội. Thế là cái này 200.000 người liền đi đến cùng những người khác hoàn toàn khác biệt đường. Vượt qua hoàn toàn khác biệt sinh hoạt, văn minh vệ đội sự tình thường xuyên gặp chư trên báo. Thế là Tiếu Vân cũng có thể thời gian thực hiểu biết văn minh vệ đội động thái. Tiếu Vân nghe được Emerg tướng quân tại vệ đội thành lập trên đại hội sục sôi nói chuyện. Nhìn thấy vệ đội huấn luyện thường ngày, có khi còn có thể nhìn thấy vệ đội những quân nhân điều khiển phi thuyền ở địa cầu chung quanh mô. Phòng tác chiến tình cảnh, đây là một cái nhân loại văn minh lịch sử phía trên chưa bao giờ xuất hiện qua quân đội. Chi quân đội này bên trong quân nhân bình quân số tuổi là 190 tuổi. Bình quân bằng cấp là đại học, nhưng chuyên nghiệp rất lợi hại tạp, cơ không cùng quân sự tương quan ngành học. Cái này dẫn đến Emerg tướng quân huấn luyện tiến hành rất buồn ngủ khó bời vì những người này ở đây trước kia hoàn toàn không có hiện đại chiến tranh giữa các hành tinh tương quan khái niệm. Emerg tướng quân không thể không từ nhất là khu vực phương bắt đầu dạy bảo. Kiên nhẫn dạy bọn họ phi thuyền nên như thế nào khống chế. Phát sinh các loại tình huống về sau nên ứng đối ra sao. Như thế nào phối hợp. Như thế nào hiệp đồng, phân chia như thế nào hỏa lực cùng nguồn năng lượng các loại. Trên thực tế, nếu như không phải Đào Vong chính phủ chuyên gia quân sự nhóm vì văn minh vệ đội định ra kỹ càng huấn luyện đại cương cùng kinh thường tính tiến hành viễn trình huấn luyện, văn minh vệ đội đoán chừng cho đến bây giờ liền phi thuyền đều mở không nổi. Tuy nhiên những này lưu trên địa cầu phi thuyền đều là sớm đã bị đào thải lão style cũ, thao tác xa so với hiện đại tiên tiến phi thuyền đơn giản. Chiến tranh là một kiện chuyên nghiệp tính rất mạnh sự tình. Tại dĩ vãng nhân loại văn minh bên trong, muốn trở thành một tên quân nhân ít nhất phải tiếp nhận vượt qua thời gian 15 năm chuyên nghiệp huấn luyện, mà cái này còn vẻn vẹn trên phi thuyền phổ thông một tên tiểu binh. Chỉ có tại chịu qua thực tế phi thuyền chiến đấu ma luyện, học tập đến đầy đủ chiến lược cùng chiến thuật kỹ xảo về sau mới có thể trở thành một chiếc phi thuyền nhỏ thuyền trưởng. Mà đối với Emerg tướng quân tới nói, loại này hệ thống rất lợi hại hiển nhiên là không thể nào thực hiện. Emerg tướng quân chỉ cầu tại địch nhân đến thời điểm, văn minh vệ đội những quân nhân có thể điều khiển cất cánh thuyền, có thể nghiêm ngặt chấp hành chính mình mệnh lệnh không xuất hiện bối rối cùng chạy tán loạn, có thể đối với địch nhân khởi xướng tiến công, dạng này cũng đã đầy đủ. Quân đội tổ kiến sơ kỳ là sự tình nhiều nhất, tiến triển khó khăn nhất, thế là Emerg tướng quân tóc liền từng ngày bạch khởi đến. Nhưng Emerg tướng quân tinh thần lại một mực sức khỏe dồi dào. Tiếu Vân lại cảm giác Emerg tướng quân tinh thần sức khỏe dồi dào có chút không bình thường. Cái loại cảm giác này tựa như là đang thiêu đốt sinh mệnh mình. Tiếu Vân lại muốn khuyên một chút Emerg tướng quân, nhưng suy nghĩ một phen về sau, Tiếu Vân liền từ bỏ quyết định này. Thừa dịp bây giờ còn có sinh mệnh liền thỏa thích cháy lên đi. Không cần chờ đến sinh mệnh bị địch nhân đoạt đi thời điểm, chính là muốn thiêu đốt cũng thiêu đốt không nổi. Kỳ thực lại đâu chỉ là Emerg tướng quân, chính mình sao lại không phải. Mỗi đêm rời giường thời điểm, trong gương chính mình chung quy lặng yên thêm ra một sợi tóc trắng, trên khuôn mặt nếp nhăn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu, ánh mắt ngày càng tiêu tụy, thân thể cũng là kém xa tít táp trước kia. Nhưng mỗi ngày suy nghĩ chưa bao giờ gián đoạn. Tiếu Vân đồng dạng là đang thiêu đốt của mình sinh mệnh lực. Giờ phút này khoảng cách Đào Vong chính phủ trong xe địa cầu đã qua thời gian mấy tháng, giữa song phương truyền tin trì hoãn cũng càng ngày càng cao. Bây giờ muốn xem server cơ cấu đang chạy trốn trong hạm đội những cái kia cộng đồng đã càng ngày càng khó khăn. Cho nên đoạn thời gian gần nhất đến nay Tiếu Vân qua đã ít, nhưng vẫn cũ sẽ còn duy trì lấy mỗi qua cái 3 năm ngày liền đi một lần tần suất. Bởi vì Tiếu Vân tưởng càng nhiều mà hiểu biết nhân loại văn minh động thái. Hôm nay Tiếu Vân đổ bộ cộng đồng thời điểm tiếp vào một cái 10 phần không tin tức tốt. Cái tin tức này nhượng Tiếu Vân tâm tình nhịn không được trở nên nặng nề. 3178 hào vũ trụ hòn đảo xuất hiện phản bội chạy trốn sự kiện. Một cái từ ngũ nhân tổ thành đội tại cướp bóc vật tư cung ứng đội ngũ thời điểm bị cảnh sát ngăn cản, nên đội lập tức đào tàu. Tại cung đường mạt lộ tình huống phía dưới, nên đội trộm cướp một chiếc dân dụng phi thuyền tự tiện rời đi hạm đội, trốn hướng mênh mông trong thái không. Trước mắt, quân đội đã phái ra tàu chiến tiến hành lùng bắt, càng đa tình hướng mời xem chúng ta đến tiếp sau đưa tin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.